xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Mạn cảm thấy vận may khi rút thăm của mình khá tốt, đặc biệt là khi so với những người khác có người rút phải vai diễn đảo ngược giới tính một người đàn ông rút trúng chủ đề Lolita. Người đàn ông đó chính là Kỳ Chu. Khoảnh khắc nhìn thấy kết quả rút thăm của anh, Ô Mạn suýt không nhịn được cười, bởi sau khi rút thăm xong, họ cần phải tạo hình ngay. Trong đầu cô lập tức tưởng tượng cảnh anh ta buộc hai búi tóc cao, mặc váy hoa nhí. Trông hẳn là sẽ rất nực cười. Cô không nhịn được trêu chọc, cậu mà hóa thân thế này, e rằng toàn bộ fan của cậu sẽ hóa thành tượng đất mất thôi. Sau này gặp cậu, chắc họ chỉ biết gọi, vợ yêu, em gái, cục cưng, thôi ấy chứ. Chu Yêu Yêu Kỳ Chu từ tái nhợt chuyển sang đỏ bừng, cuối cùng thở dài đầy cam chịu. Chỉ cần chị Mạn đừng gọi tôi là em gái là được. Anh nghiêng đầu nhìn trộm mảnh giấy của cô, để tôi xem chị bốc được gì nào. Malena của Sicily, mắt anh sáng rỡ. Cái này hợp với chị lắm luôn đấy. Tôi mong chờ tạo hình của chị quá. Ô Mạn cười tít mắt. Tôi cũng mong chờ của cậu lắm. Nụ cười của anh cứng lại, lập tức khoanh tay cáo từ. Cùng một màu son, có người tô lên thì trông như tường trắng bị quét một lớp bột đỏ dày, quê mùa và nặng nề. Nhưng có người tô lên thì lại như một ngọn lửa bùng cháy, chỉ cần nhìn thoáng qua đã dễ dàng thiêu đốt lòng người. Chuyên viên trang điểm vừa thoa son bóng lên môi Ô Mạn, bất giác nảy ra suy nghĩ này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ô Mạn thuộc vế sau, cô đặc biệt phù hợp với kiểu trang điểm đậm nét này. Hàng mày sắc sảo, đôi môi rực rỡ, ánh mắt được tán khói mờ ảo. Mái tóc xoăn màu đỏ thẫm uốn lượn xõa sau tai. Trên người cô tỏa ra một nét u buồn lạnh lùng, đè nén bớt vẻ quyến rũ, khiến hai khí chất trái ngược va chạm nhau mà tạo nên một sắc thái thê lương đầy mâu thuẫn. Hấp dẫn người khác muốn đến gần, nhưng lại khiến họ có cảm giác rằng tiếp cận cô là một sự khinh nhờn. Phân cảnh cô phải diễn là lúc Malena quyết định trở thành gái điếm. Một cô gái thuần khiết và lặng lẽ bỗng chốc hóa thân, sải bước qua thị trấn nhỏ, đầu hơi cúi. Và vô số người đàn ông súng lại dâng lên những chiếc bật lửa. Dĩ nhiên, chương trình không thể bố trí hàng loạt diễn viên quần chúng để tái hiện cảnh tượng đó. Đây là một vở độc diễn, nơi cô phải thể hiện được nội tâm của Malena trong khoảnh khắc đó. Vận may khi rút thăm tốt, nhưng khi lên sân khấu, vận may của cô lại bị phản phệ. Cô là người đầu tiên diễn, khi chuẩn bị vào vị trí, Ô Mạn ngước lên nhìn sân khấu từ hậu trường. Ở vị trí của Đại Ma Vương, đã có người ngồi, dù chỉ nhìn thấy gáy người đó, cô cũng lập tức nhận ra hắn là ai. Đại Ma Vương, còn ai khác ngoài Truy Dã đây, nhưng chương trình giữ bí mật, không để họ biết rốt cuộc. Đại Ma Vương, đóng vai trò gì trong luật chơi, cô không biết Truy Dã sẽ ảnh hưởng thế nào, nhưng nhịp tim của cô vô thức loạn nhịp. Chắc chỉ là hồi hộp vì sắp diễn thôi, cô tự trấn an mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đèn sân khấu mở đi, cô mặc chiếc váy nhung đen ôm sát, khoét sâu, cùng đôi giày cao gót thanh mảnh, chậm rãi bước lên bậc thang. Khoảnh khắc này, cô chính là Malena, bơ vơ giữa dòng đời, bị ép phải hóa thành một đóa tơ hồng yếu mềm. Không một người đàn ông nào không khao khát cô, nhưng cũng chẳng ai thật lòng yêu cô. Ô Mạn cụp mắt, mỗi bước đi đều khiến lưng cô thêm thẳng tắp. Đến khi ngồi xuống, cô khẽ nâng mi, nhìn thẳng vào ống kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt ấy trong veo đến mức không gì có thể làm vấy bẩn. Dù là lời đàm tiếu, dục vọng, đố kỵ hay chiếm hữu, chỉ cần chạm mắt với cô đã là một sự mạo phạm. Nhưng ngay giây tiếp theo, trong mắt cô ánh lên một nỗi bi thương. Cô cụp mi lần nữa, lấy ra một điếu thuốc từ chiếc túi xách ngọc trai. Hai ngón tay mảnh mai kẹp lấy điếu thuốc, nhẹ nhàng đặt lên môi. Cô không còn là thiên sứ bên Chúa Trời, mà đã bị đẩy xuống trần tục. Trên người cô tràn ngập phong tình của nhân gian, xen lẫn một nỗi buồn bất lực. Dù là đàn ông hay phụ nữ, khán giả tại hiện trường đều bất giác dâng lên mong muốn châm lửa cho cô. Và thực sự có người đã làm điều đó, người ấy đứng dậy từ vị trí cao nhất trên khán đài, bước xuống thần đàn, rút chiếc bật lửa từ túi áo, búng ngón tay một cái. Tách, ngọn lửa lóe lên, châm điếu thuốc của cô. Sau bao năm kiên quyết cai thuốc, chỉ với một hành động đơn giản của Truy Dã, cô đã bị phá vỡ hoàn toàn. Vô cùng kinh ngạc, vô cùng bối rối, và vô cùng giờ khóc giờ cười, Cô ngước mắt nhìn cậu, nhưng cậu đã xoay người trở về chỗ ngồi. Không quay đầu, không lưu luyến, MC bước lên sân khấu, ngượng ngùng nói. Đại Ma Vương, anh đã vội vàng dùng kỹ năng của mình rồi sao? Lúc này, Ô Mạn mới biết Đại Ma Vương có quyền gì. Một cơ hội chủ động chọn diễn cùng ai đó. Những phân đoạn mà họ rút thăm thoạt nhìn là độc diễn, nhưng thực chất đều có không gian để tương tác. Nếu truy giã chủ động đối diễn, chứng tỏ đối phương đã đưa cậu vào cảm xúc nhân vật. Và người nhận được sự công nhận của Đại Ma Vương chính là ngôi sao diễn xuất của tập này chắc chắn sẽ không bị loại. Cô là người đầu tiên lên sân khấu, vậy mà đã khiến Đại Ma Vương thất thủ, sự hồi hộp mà chương trình dày công tạo ra đã bị phá hủy hoàn toàn. MC đầy oán trách, anh không định suy nghĩ thêm chút sao? Truy giã nghịch ngợm chiếc bật lửa, cúi mắt nhìn sân khấu, thản nhiên nói. Đối diện với một Malena thế này, ai có thể không khuất phục cô ấy chứ? Điếu thuốc vẫn kẹp trên môi Ô Mạn, vị quen thuộc mà xa lạ tràn vào cơ thể. Nghe thấy câu nói đó, bàn tay định rút điếu thuốc của cô khựng lại. Cuối cùng, cô để mặc nó trên môi, cắn nhẹ và lẩm bẩm. Vậy thì cảm ơn Đại Ma Vương. Tiếp theo là sự lựa chọn của các đạo diễn. Ai muốn kéo Ô Mạn vào đội mình thì bật đèn ngôi sao trên bàn. Cô lặng lẽ thở sâu, cảm thấy căng thẳng. Rốt cuộc mình ở mức độ nào, bốn người này bấm nút có thể trả lời được 7-8 phần. Một đèn, sáng lên. Tiếp theo là hai đèn, ba đèn. Ô Mạn như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, theo sự lên xuống của nút bấm mà bay lên cao nhất rồi lại bị ném xuống nặng nề. Vẫn còn một ngọn đèn chưa sáng, đó là đèn của Ngụy Cảnh Hoa. Sau một thời gian quảng bá rầm rộ, chương trình phái diễn xuất cuối cùng cũng phát sóng tập đầu tiên, thu hút lượng người xem trực tiếp vượt xa mong đợi của nền tảng. Tối hôm đó, Ô Mạn không có lịch trình nên ở nhà, mở chương trình xem cùng mọi người. Mặc dù trong lúc ghi hình cô là người lên sân khấu đầu tiên, nhưng thứ tự phát sóng chính thức đã bị xáo trộn. Để giữ bí mật về Đại Ma Vương, cô có thể đoán được rằng phần của mình sẽ bị đẩy về sau. Trong bản dựng của chương trình, người mở màn lại là Hà Tuệ Ngữ. Cô ấy bốc trúng cảnh khiêu vũ xoay hông kinh điển trong vũ trường giữa nữ chính và John trong Pulp Fiction. Tổ chương trình lựa chọn cảnh này cũng để dành chỗ cho Đại Ma Vương truy giã có thể nhập vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo hình của Hà Tuệ Ngữ khiến khán giả bấn loạn, tóc mái ngang trán, sơ mi trắng rộng thùng thình bó eo, quần ống loe đen, hoàn toàn mô phỏng nữ chính trong phim. Cô ấy như biến sân khấu thành vũ trường của riêng mình, vẫy tay, lắc đầu, chuyển động bừa bãi nhưng đầy mê hoặc, như thể ánh đèn trên đầu đều hóa thành rượu, khiến người xem say đắm. Trên màn hình, đạn mạc, bay tán loạn, có ai cool hơn chị tôi không? Không, mở mặt đã đỉnh thế này, tổ chương trình định hủy diệt người ta à? Đại Ma Vương không xuống sân khấu thật à? Anh ta còn là đàn ông không đấy? Hai người này không phải đang yêu nhau sao? Truy giã né tránh vì sợ bị đồn đoán là bịa đặt mà không sợ bị kiện à? Người ta chưa từng công khai hẹn hò. Ngụy Cảnh Hoa sao không bật đèn? Không có mắt à? Đạn mạc bình luận chạy ngang màn hình khi xem video. Điểm nhấn tiếp theo là màn giả gái của Kỳ Chu. Anh ấy hóa thân thành Lolita, tái hiện cảnh bé gái nằm trên bãi cỏ trong vườn, lật sách đọc lần đầu gặp gỡ nam chính. Nhân vật dành cho truy giã là vị khách trọ trong phòng khách, người đã sững sờ khi nhìn thấy cô bé. Trời đất, quá kích thích, truy giã mau xuống sân khấu đi, tôi chờ ship CP đây. Hu hu hu hu hu, mỹ nhân nhỏ nhắn này là ai? À, thì ra là chồng tôi là fan nghiêm túc mà giờ C, H, ế. Tê lặng luôn. Tổ chương trình ép idol nhà tôi mặc đồ nữ, đáng bị trục xuất. S.A.S.A.S.A.S.A. Kỳ Chu giành top 1 tạo hình đẹp nhất chương trình rồi. Các thí sinh lần lượt thể hiện tiết mục của mình, nhưng khán giả vẫn chưa thấy Đại Ma Vương rời khỏi vị trí, cũng không thấy Ngụy Cảnh Hoa bật đèn chọn ai. Trên các diễn đàn ẩn danh, chủ đề cá cược xem ai mất kiên nhẫn trước truy giã hay Ngụy Cảnh Hoa bắt đầu sôi động. Báo cáo, kết quả đây. Chủ thớt, truy giã mất kiên nhẫn trước, tôi mất 5 xu rồi, hu hu. Quả nhiên ảnh đế vẫn bị mỹ sắc làm mê muội. Ảnh chụp màn hình, 1L, sao lại thế được, anh ta xuống sân khấu vì Ô Mạn kẻ thù không đội trời chung của Hà Tuệ Ngữ. Vậy CP truy hối, truy giã nhân Hà Tuệ Ngữ, chính thức tan rã rồi à, 2L. Tôi chưa xem chương trình nhưng lại đề xuất này cho Bình Hoa Di Động Ô Mạn Á. anh ta điên rồi sao? Ba L, chỉ nhìn ảnh chụp cũng thấy, đẹp thế này thì có lãng phí cũng đáng. Nếu là Truy Dã tôi cũng không nhịn nổi mà bật lửa cho cô ấy. 4L, mấy người chưa xem chương trình thì đừng phán bừa. Thành thật mà nói, lần này Ô Mạn diễn có cảm giác thật. Cùng một tạo hình, người khác có thể chỉ trông như một cô gái đứng đường, nhưng không phải ai cũng diễn được sự mị hoặc mà không dung tục. 5L, fan Ô Mạn lại vào giả bộ trung lập rồi, che giấu tí đi. 6L, tôi mà không phải fan Ô Mạn thì idol nhà bạn rớt xuống tận địa ngục nhé, tranh cãi tiếp diễn gay gắt. Bỗng một bình luận thu hút sự chú ý, 14L. Liệu có phải Ô Mạn lại thầm thì gối đầu với kim chủ rồi không? Đến giải kim tượng còn có thể mua được, thì một suất đặc quyền của Truy Dã có là gì? Sợ bị lại ngay từ tập đầu nên phải bám víu vào thế lực mạnh hơn chứ. 15L, tôi chỉ là người qua đường, nhưng xin lỗi, Truy Dã còn khó mua chuộc hơn cả giải kim tượng đấy. 16L, thôi, khỏi cãi nữa, nhìn vào đoạn phỏng vấn mới nhất đi, mọi thứ rõ ràng rồi. Nếu là thiên vị, anh ấy đã chọn Hà Tuệ Ngữ. Ô Mạn lướt xem diễn đàn, cuối cùng chỉ thấy fan hai bên cãi nhau kịch liệt. Tiếp đó, một người đã chia sẻ liên kết đến một cuộc phỏng vấn gần đây. Cô nhấp vào, đó là một buổi phỏng vấn cá nhân của Hà Tuệ Ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thực hiện có vẻ là vài ngày trước, nhưng lại chọn đúng ngày phát sóng phái diễn xuất để tung ra, rõ ràng là để tranh thủ sự chú ý. Trong đó có một câu hỏi, phóng viên. Gần đây, Weibo của bạn tràn ngập bầu không khí ngọt ngào. Bạn đang yêu sao? Hà Tuệ Ngữ thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, nhưng tôi không thể tiết lộ người ấy là ai. Cô ấy dường như cố kìm nén nụ cười, không muốn tỏ ra quá lộ liễu. Nhưng cảm xúc hạnh phúc giống như một chiếc bập bênh, dù cô ấy có cố đè xuống, nó vẫn sẽ bật lên. Cuối cùng, cô không nhịn được mà để lộ một nụ cười khẽ. Đám đông lập tức nổ tung, tranh luận xem người. Không thể nói tên, kia có phải Truy Dã hay không? Fan CP truy hối ra sức chứng minh đó chính là anh. Và thậm chí còn đào lại một đoạn phỏng vấn cũ của Truy Dã khi tham gia phái diễn xuất, phóng viên. Trước đây anh từng nói không thích tham gia show thực tế. Vậy tại sao lại nhận lời tham gia chương trình này? Là để rèn luyện kỹ năng diễn xuất sao? Truy Dã thản nhiên, không phải, chẳng qua là gần đây tôi không nhận được kịch bản nào. Đành phải đi làm show truyền hình thôi. Ô Mạn dừng lại một chút, nhận phái diễn xuất vì không có phim để đóng, hay vì một lý do khác. Phóng viên lau mồ hôi, anh đang đùa với chúng tôi sao? Anh là ảnh đế nổi tiếng kia mà. Truy Dã chỉ cười nhạt, như thế đó thật sự chỉ là một trò đùa. Nhưng tim Ô Mạn lại hẫng một nhịp, phóng viên tưởng rằng anh chỉ đang nói đùa, tiếp tục truy hỏi. Vậy còn lý do nào khác không? Truy Dã thoáng ngừng lại. Rồi nhún vai, nói ra lý do tiếp theo, e rằng không thể phát sóng được đâu. Phóng viên nghiêm túc cam đoan, chúng tôi sẽ kiểm soát nội dung kỹ lưỡng, nếu không được thì có thể cắt bỏ. Ngay sau đó, màn hình hiện dòng chữ in đậm, giọng nói của Truy Dã cũng được nhấn mạnh. Bởi vì trong số người tham gia có người mà tôi để ý, các fan CP. Couple fan lập tức bùng nổ, trong dàn thí sinh chỉ có Hà Tuệ Ngữ từng dính tin đồn với anh ấy. Nếu bây giờ mà bảo họ không đang yêu nhau thì tôi thề sẽ vặn cổ bạn trai cũ của mình xuống. Ô Mạn siết chặt điện thoại, sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen. Rất lâu sau, cô mới dần dần tiêu hóa được thông tin chấn động này. Hà Tuệ Ngữ đang yêu, mà đối tượng là Truy Dã, Cách Chương.